Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, sau cùng một vang. Đang lúc Chu Du phẩm vị tôn sách lời nói lúc, cái kia duyện lại nhanh bước đi tới, thật sâu nhìn tôn sách liếc một chút, nghiêng người mời, phủ quân mời hai vị trong đình gặp nhau. Chu Du hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Lục Khang sẽ đối với tôn sách cái này gần như nhàm chán vấn đề bỏ mặc. Không nghĩ tới Lục Khang lại muốn mời bọn họ đi vào. Mà lại khách khí như vậy, muốn tại Thái Thủ Phủ chính đình gặp bọn họ. Tôn sách lại tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như Lục Khang còn không chịu gặp bọn hắn, hắn là chuẩn bị đánh vào đi. Thái Thủ Phủ đề phòng xâm nghiêm. Hắn cũng không là một cái người dứt khoát đem sự tình làm lớn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Lục Khang có dám hay không đem hắn cùng Chu Du bắt lại. Hai người theo duyện lại đi vào trong đình. Lục Khang ngồi tại công đường, một thân nho phục, trong tay để đó một quyển thẻ tre. Hắn có chừng hơn 60 tuổi, vóc người trung đẳng, mặt chữ quốc, sơ lông mày lãng mục đích, hoa tròm râu bạc phơ. Xử lý rất nhẹ nhàng khoan khoái, thần sắc tuy nhiên không nghiêm lệ, lại vô cùng trang trọng, vừa mà không mãnh liệt, không giận tự uy. Một đám hoặc già hoặc trẻ nho sinh ngồi ở một bên, nhìn lấy đi tới tôn sách cùng Chu Du, thần sắc khác nhau, nhưng không ít người đều ánh mắt sáng lên, vì hai cái này nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hoan hô. Chu Du cũng liền thôi. Hắn là Lư Giang thế gia vọng tộc, người chỗ đều biết Trần Thế Tốt công tử. Tôn sách bất quá Ngô quận Phú Xuân nghèo hèn quân nhân chi tử, cùng Chu Du đi cùng một chỗ mà khó phân trên dưới, cũng coi là khó được. Chưa từng nghĩ ta Ngô quận trong hậu bối cũng có tài như thế thanh tú. Đáng tiếc chỉ có một bộ tốt túi ra. Trong bụng qua loa, Lục Khang có chút ngoài ý muốn, trong lòng tiếc hận, hắn khẽ khom người hoàn lễ, thân thủ chỉ bên người vừa bày phía trên một cái chỗ ngồi, tôn quân vấn đề cao thâm, ta không thể đáp lại, còn mời tôn quân chỉ giáo, nếu có thể nói cũng có lý, này tòa liền vì tôn quân mà thiết lập, hiệu Trần trọng cử vì từ nhụ tử cố sự. Lời còn chưa dứt, tòa yên trong chính là vài tiếng kinh hô. Trần Phiền là đảng nhân tam quân một trong, danh tiếng rất cao, từ nhụ tử là dự trương danh sĩ, được tôn sùng là nhân kiệt điển hình. Trần Phiền vì từ nhụ tử thiết lập chuyên tòa cố sự không ai không biết. Từ trước đến nay là trong giới trí thức giai thoại, Lục Khang tuy nhiên không dám cùng Trần Phiền đánh đồng, nhưng bắt trước các bậc tiền bối, như thế đối đãi tôn sách. Cũng là cho đủ tôn sách mặt mũi, đủ để làm đến trước đó ngạo mạn chi thất. Đương nhiên, đây là tôn sách có thể trả lời chính hắn đưa ra vấn đề điều kiện tiên quyết. Nếu như không đáp lại được, hắn cũng là tự làm mất mặt. Chẳng trách Lục Khang không nể mặt hắn. Cho người mặt mũi, người còn phải có bản lĩnh giữ được mới được a. Trong lúc nhất thời, vô số đôi ánh mắt rơi vào tôn sách trên thân. Trên nét mặt nhiều mấy phần nghiền ngẫm, thì liền Chu Du đều hơi khẩn trương lên. Tôn sách nhãn giới là đề cao, nhưng hắn đến tột cùng có biết hay không vấn đề này đáp án. Nếu như không biết, cái này thật có chút mất mặt á. Hắn lặng lẽ giật nhẹ tôn sách tay áo, ra hiệu tôn sách không nên khinh cử vọng động, miễn cho đâm lao phải theo lao. Tôn sách lông mày nhíu lại, đàng hoàng không khách khí lôi kéo Chu Du đi qua. Chu Du còn có chút do dự, lại bị tôn sách án lấy bả vai ngồi xuống. Tôn sách cũng nhấc lên vạt áo, ngồi xổm hạ xuống, tâm lý không khỏi chửi một câu. Như thế ngồi, thật khó thủ a. Lục Khang quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem tôn sách, nhưng trong lòng khẽ cười một tiếng. Âu túy. Tòa này thì chỉ sợ ngươi ngồi xuống dễ dàng, đứng lên khó đây. Tôn sách thong dong hỏi, Minh phủ quân muốn hỏi cái nào nhất trọng? Lục Khang sững sờ một chút, lòng hiếu kỳ nổi lên, chậm rãi nói ra, vậy ngươi không ngại nói đỉnh đầu chúng ta mảnh này chỗ thiên đi. Trung Quốc cổ đại sớm đã có cửu trọng thiên thuyết pháp, nhưng cái này cửu trọng thiên không phải chỉ tầng tầng bao khỏa 9 tầng, mà chính là chỉ phương vị khác nhau. Tỉ như Lữ Thị Xuân Thu liền nói, thiên có cửu giã, trung ương nói quân thiên, phía đông nói thương thiên, đông bắc nói biến thiên, phương bắc nói huyền thiên, tây bắc nói u thiên, phía tây nói hạo thiên, tây nam nói chu thiên, phương nam nói viêm thiên, đông nam nói dương thiên. Tiền Hán Hoài Nam Tử cũng nói, trung ương nói quân thiên, phía đông nói thương thiên, đông bắc mân thiên, bắc phương huyền thiên, tây bắc u thiên, phía tây cha thiên, tây nam chu thiên, nam phương viêm thiên, đông nam dương thiên. Phối hợp thiên viên địa phương thuyết pháp, cái nào nhất trọng thiên cùng mặt đất khoảng cách đều không có khác nhau. Thậm chí có thể nói không có một cái nào xác định số liệu. Cho dù là cùng một khoảng trời, cũng phải nhìn ngươi tại vị trí nào. Vị trí khác biệt, khoảng cách tự nhiên cũng không đợi. Lục Khang nghe đến Tôn Sách vấn đề kia thời điểm liền biết vấn đề này khó giải. Hắn để Tôn Sách tiến đến chỉ là muốn giết Tôn Sách nhuệ khí. Để hắn không nên đắc ý vong hình, coi là lão tử Tôn Kiên lập công liền có thể làm càn. Tôn Kiên quân công lại nhiều, quan tước lại cao hơn, cũng không có nghĩa là Tôn gia đi vào thế gia. Bây giờ nghe Tôn Sách hỏi lại hắn muốn hỏi cái nào nhất trọng thiên. Hắn đột nhiên ý thức được Tôn Sách không chỉ là muốn làm khó dễ hắn. Hắn tựa hồ thật biết rõ đáp án. Tôn Sách thành công chiếm lấy quyền chủ động, tiếp tục không theo thói quen ra bài. Chính hắn tâm lý nắm chắc, chớ nhìn hắn đối Tam Quốc sử trải qua rất sâu, thật muốn trích dẫn kinh điển thảo luận kinh nghĩa, hắn tuyệt đối luống cuống. Muốn đánh bại Lục Khang, nhất định phải vững vàng khống chế thảo luận phương hướng. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Minh phủ quân nói chỗ thiên là có mây chi thiên, vẫn là có ngôi sao chi thiên. Nếu như là có ngôi sao chi thiên, lại là cái nào một ngôi sao chỗ chi thiên? Lục Khang lần nữa sửng sốt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cái này có khác nhau sao? Minh phủ quân lượng qua sao? Không có, không có lượng qua. Làm sao ngươi biết không có khác nhau? Lục Khang nhíu mày lại, mặt lộ vẻ không vui. Cái kia Tôn quân lượng qua, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, lần nữa hỏi lại, khiến cho Lục Khang đi theo hắn mạch suy nghĩ đi. Nếu như ta nói lượng qua, ngươi tin không? Lục Khang á khẩu không trả lời được. Hắn biết Phú Xuân Tôn Thị không lấy học vấn gia truyền. Tôn Sách tuy nhiên qua sách, nhưng không có bái qua danh sư. Mạo xưng cũng chính là nhận biết mấy chữ, giải đến vài câu kinh mà thôi. Chính mình có đầy đủ tự tin ứng phó hắn, này mới khiến Tôn Sách tiến đến, muốn cho Tôn Sách kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức học vấn. Không nghĩ tới Tôn Sách vừa vào cửa thì hùng hổ dọa người, liên phát đếm hỏi, mỗi lần đều tại ngoài ý liệu của hắn, để hắn trở tay không kịp. Cũng không thể Tôn quân nói cái gì, ta liền tin cái gì. Lục Khang ép buộc chính mình chấn định lại, chế giễu lại, đúng nga, mặc kệ ta lượng qua vẫn là không có lượng qua, Minh phủ quân đều không tin, đúng hay không? Tôn Sách mỉm cười, lấy lui làm tiến, đã như vậy, ta nói cho Minh phủ quân như thế nào đi lượng, Minh phủ quân chính mình đi cầu đáp án. Minh phủ quân cảm thấy thế nào? Lục Khang cười lạnh một tiếng. Ngươi nói phương pháp đại khái không ra cửu chương loại hình a? Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ. Ta chỉ muốn biết, coi như ngươi có thể sử dụng những phương pháp này tính ra trời cao, lại thế nào tính toán địa dày? Cửu chương toán thuật tại Hán Triều đã hoàn mỹ, mà lại trở thành toán kinh thập thư bên trong trọng yếu nhất một loại. Nhiều khi cũng là toán kinh đại danh từ. Lục Khang tự nhiên là biết. Hắn thấy Tôn Sách nói tới phương pháp đơn giản là toán kinh bên trong phương điền. Thiếu Nghiễm loại hình phép tính, những cái kia phép tính xác thực có thể tính khoảng cách. Trên lý luận cũng có thể tính trời cao, nhưng là, địa dày ngươi tính thế nào? Lục Khang cái này hỏi lại rất sắc bén, tránh cho cùng Tôn Sách tại trời cao bao nhiêu vấn đề này tiến một bước dây dưa. Thẳng vào chỗ yếu hại, biết trời cao, tự nhiên là biết địa dày. Tôn Sách than nhẹ một tiếng, có điều, nếu như ngươi ôm lấy thiên viên địa phương loại này đã quá hạn cũ luận. Vậy liền nói không đứng dậy, Minh Phủ Quân, ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi nghe nói qua Nam Dương Tiên Hiền Trương Hành Trương Bình Tử Hồn Thiên Thuyết sao? Lục Khang do dự một hồi lâu, ngươi nói là thiên như con gà, địa như gà bên trong hoàng, sao? Ta nghe nói qua, bất quá chưa từng làm qua nghiên cứu, không dám nói bừa. Hắn có chút không cam lòng nhìn Tôn Sách liếc một chút, Tôn Quân đối Trương Bình Tử học thuyết rất quen thuộc sao? Có thể hay không giảng giải một hai? Tôn Sách méo mó miệng, ý vị thâm trường cười, ngươi lại không nghiên cứu qua. Ta nói cái gì, ngươi biết là thật là giả? Lục Khang mặt chữ quốc có chút vặn vẹo, lời này quá hại người. Ta nói ngươi lại không biết, cái kia còn có cái gì dễ nói? Lục Khang tuổi gần 70, còn là lần đầu tiên bị một người trẻ tuổi ở trước mặt khinh bỉ. Mà lại người trẻ tuổi này vẫn là một cái bất học vô thuật quân nhân. Tôn Sách tiếc nuối thở dài một hơi, tiếp lấy còn nói thêm, đã Minh Phủ Quân đối thiên địa chi đạo không quá quen thuộc, vậy ta thì thay cái đơn giản chút vấn đề đi. Phu tử Tằng Vân, lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức, xin hỏi Minh Phủ Quân, phu tử có thể từng nói qua lấy oán trả ơn? Công đường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người có hai mặt nhìn nhau, có cứng miệng cứng lưỡi, có quy tắc vươn người đứng dậy, căm tức nhìn Tôn Sách, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chu Du trong lòng thở dài một tiếng, lượn quanh nửa ngày, Tôn Sách vẫn là đến đánh mặt, làm nhiều như vậy làm nền, muốn nghe chỉ là cái này sau cùng một vang, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?